Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264. Ngươi để hắn đến đánh ta nha. Võ Khâu Thành, phủ thành chủ, bên ngoài một đám quần áo lộng lẫy thanh niên. Giờ phút này chính phong trần mệt mỏi, hướng nơi này cực tốc chạy đến. Nếu là Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra những người này. Bọn hắn chính là trước đó tiến vào nhãn ma vực sâu hồn dương bọn người. Nghĩ không ra tại man thú truy sát dưới, mấy người bọn họ thế mà bảo vệ tính mệnh. Cách khai nhãn, mở mắt, ma vực sâu về sau, hồn dương bọn người nhìn thấy vô số nguyên đan cảnh cường giả. Đồng dạng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Chợt, bọn hắn liền một đường tìm hiểu tin tức, tìm hỏi thập đại vương quốc nguyên đan cảnh cường giả hành tung. Tại một phen hỏi thăm dưới, bọn hắn rốt cục biết được, tại Võ Khâu Thành bên trong, có thập đại vương quốc nguyên đan cảnh cường giả trú lưu. Hồn dương đám người đi tới Võ Khâu Thành phủ thành chủ cửa ra vào, liền đối với trong đó một tên hộ vệ phân phó nói: chúng ta muốn gặp thành chủ, ngay lập tức đi thông truyền. Này, ở đâu tới một đám mau đầu tiểu tử, thành chủ đại nhân há lại các ngươi nói gặp liền gặp. Nghe xong hồn dương lời nói, thủ vệ chân nguyên cảnh hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, quét mắt hồn dương bọn người một chút, nói: tiểu tử, nếu không muốn chết, tự lập tức từ nơi này xéo đi. Muốn chết? Nghe xong hộ vệ lời nói, hồn dương bọn người lập tức sắc mặt trầm xuống, đối hộ vệ xuất thủ. Chỉ chốc lát, mấy cái chân nguyên cảnh hộ vệ liền tại bọn hắn xuất thủ dưới, mang theo vẻ không cam lòng ngã xuống. Giết hộ vệ về sau, hồn dương bọn người liền hướng trong phủ thành chủ đi vào. Một đường hoành hành, một lát sau, trong phủ thành chủ nguyên đan cảnh cường giả liền bị hồn dương đám người cử động cho đã quấy dày. Những người này thấy một lần hồn dương bọn người về sau, lập tức từng cái biến sắc. Hồn dương hoàng tử, đao ngự phẩm hoàng tử, huyễn kim ngung hoàng tử, nhìn trước mắt hồn dương bọn người, trong phủ thành chủ nguyên đan cảnh cường giả đều là biểu lộ chấn động, hơi kinh ngạc hồn dương đám người xuất hiện. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Võ Khâu Thành thành chủ Hồn Khải Cương sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hồn dương, hỏi ý kiến, hỏi: hồn dương hoàng tử, các ngươi đây là? Việc này nói rất dài dòng, chúng ta tới trước nội đường đi, sau đó ta sẽ chậm chậm giảng giải cho ngươi. Nghe được Hồn Khải vừa lời nói, hồn dương đáp lại hắn một câu, liền đứng dậy hướng nghị sự đại điện đi vào. Đi vào nghị sự đại điện về sau, hồn dương liền hướng Hồn Khải vừa mọi người giảng thuật thoáng cái liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình. Nghe được hồn dương giảng thuật về sau, Hồn Khải vừa bọn người lập tức sắc mặt trầm xuống, nắm đấm nắm chặt, toát ra mãnh liệt vẻ phẫn nộ. Tử đồng ma quân, thế mà giết thập đại vương quốc nhiều người như vậy. Cái này tử đồng ma quân thật to gan, cũng dám giết ta thập đại vương quốc người. Hồn Khải vừa phát ra một đạo phẫn nộ ngữ điệu, liền đối với hộ vệ quát: người tới, lập tức cho ta truyền lệnh xuống, toàn bộ bách quốc chiến trường truy nã tử đồng ma quân, ban bố một đạo lệnh truy sát về sau. Hồn Khải vừa bọn người lại nói chuyện với nhau, đàm luận liên quan tới bách quốc chiến trường biến hóa. Nước Viêm Cốc, một chỗ bên ngoài phủ, giờ phút này, một đám nguyên đan cảnh sơ giai, trung giai tu vi cường giả, đối diện bốn cái chân nguyên cảnh tu vi thanh niên, cùng một cái nguyên đan bốn trọng tu vi trung niên, tiến hành vây quanh, đem trước mắt năm người vây quanh sau. Đám này nguyên đan cảnh cường giả bên trong một người, mặt lộ vẻ cười lạnh đi ra, đối năm người kia bên trong trung niên nói: Mạc Phi Vũ, ta Hoàng Siêu kính ngươi là tên hán tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi thành thành thật thật đi với ta Đao Vương quốc lĩnh tội, ta có thể để ngươi thiếu bị một chút ra nỗi khổ. Nghe được Hoàng Siêu lời nói, Mạc Phi Vũ nhíu mày, ngữ khí lạnh trầm giọng nói, Hoàng Siêu, nếu ta đi theo ngươi Đao Vương quốc lĩnh tội, ngươi có thể thả bốn người bọn họ sao, Mạc Phi Vũ? Ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Hoàng Siêu khoát tay áo, cự tuyệt Mạc Phi Vũ yêu cầu, biểu lộ lạnh lùng lại nói, cái này bốn cái tiểu tạp toái giết nhiều người của chúng ta như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mạc Thúc, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn nếu là dám tới, ta liền để Lượng ca dùng đan phủ đao khí oanh bọn hắn. Nghe xong Hoàng Siêu lời nói, Mạc Phi Vũ trên người một thanh niên liền mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất lập tức hướng Mạc Thúc dập đầu nhận lầm, bằng không, đợi chút nữa ta lão đại tới, ta để các ngươi chết không có chỗ chôn. Ôi, ta thật là sợ nha. Nghe xong thanh niên này lời nói, Hoàng Siêu ra vẻ sợ hãi, khinh thường cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta là dọa đại a, ngươi lão đại nếu là thật lợi hại như vậy, ngươi để hắn ra đánh ta a, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe người ta nâng hèn như vậy yêu cầu. Nghe được Hoàng Siêu nghe được lời này, Mạc Phi Vũ bên cạnh một cái uống rượu thanh niên, phát ra một câu chế giễu ngữ điệu. Tại cái này uống rượu thanh niên bên cạnh, một cái lạnh lùng thanh niên cầm trong tay đan phủ chi khí, cũng đi theo âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Phong Vương quốc người, ta cho các ngươi một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu các ngươi lại không thối lui, đối đãi ta rời đi Bách quốc chiến trường về sau, nhất định mang binh hủy diệt ngươi Ngọc Phong Vương quốc. Không sai, ta rời đi Bách quốc chiến trường về sau, cũng làm cho phụ vương phát binh tiến đánh các ngươi Ngọc Phong Vương quốc. Theo sát lạnh lùng thanh niên lời nói về sau, trước đó cả lơ phất phơ thanh niên cũng đi theo phát ra một câu ngoan thoại. Nghe được hai cái này thanh niên lời nói về sau, Hoàng Siêu khóe miệng cười lạnh lập tức càng thêm hơn mấy phần. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, các ngươi đã nói như vậy, ta liền càng thêm không thể để cho các ngươi rời đi. Giờ phút này, tại song phương rằng co lúc, tại bọn hắn cách đó không xa, một thanh niên đang cùng một thiếu nữ cực tốc chạy về đằng này. Chỉ chốc lát, người thanh niên này cùng thiếu nữ liền tới đến trước mặt mọi người. Bọn hắn chính là Mạc Thanh Vân cùng Vương Tử Thục. Đi vào nước Viêm Cốc về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tìm kiếm lăng lạc bốn người vị trí. Tại trải qua một phen tìm kiếm, rốt cục phát hiện lăng lạc bốn người vị trí. Tùy theo, hướng cực tốc bên này chạy đến, Mạc Thanh Vân hai người đến, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Lão đại, ngươi tới rồi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, lăng lạc lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một câu, chúng ta đi qua đi. Nghe được lăng lạc lời nói, Mạc Thanh Vân đối Vương Tử Thục chào hỏi một tiếng, hướng phía lăng lạc năm người đi đến. Lão đại, vị này là Mạc Phi Vũ đại thúc, cùng ngươi là một cái họ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, lăng lạc mặt lộ vẻ kích động, cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút Mạc Phi Vũ. Mạc Phi Vũ nghe được lăng lạc giới thiệu, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phi Vũ. Cái tên này tựa hồ cùng hắn tiện nghi phụ thân đồng dạng. Bất quá, giờ phút này cái tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy vấn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền giới thiệu lẫn nhau thoáng cái. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lẫn nhau giới thiệu lúc, một bên Hoàng Siêu bọn người thì là mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ta còn tưởng rằng tiểu tử kia lão đại có bao nhiêu lợi hại. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người. Chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, thật thật là lợi hại a, kém chút đem ta dọa cho chết rồi. Ha ha, bất quá, ta xem tiểu tử kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Ha ha, tiểu tử này giống như chính là cái gì Tử Đồng Ma Quân. Nghe nói thật lợi hại, am hiểu dùng trận pháp. Trong lúc nhất thời, đám này nguyên đan cảnh tu vi người đều là phát ra khinh thường ngữ điệu. Tại Hoàng Siêu bọn người dò xét Mạc Thanh Vân lúc, trong bọn họ một người đi ra, mặt lộ vẻ khinh thường đối Mạc Thanh Vân nói: Tử Đồng Ma Quân đúng không, vừa rồi tiểu tử kia nói ngươi tới về sau sẽ ra tay thu thập chúng ta. Ta Hoàng Lượng liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao trừng trị ta. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Hoàng Lượng đi tới, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, hiện ra một tia cười lạnh ra, chậm rãi hướng kia Hoàng Lượng đi đến. Lão đại, khác, đừng, xúc động, gia hỏa này đều là nguyên đan cảnh tam trọng cao thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lăng Lạc lộ ra một tia khẩn trương, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, vừa rồi hắn đều là khoác lác sao? Chân chính để Mạc Thanh Vân cùng nguyên đan cảnh giao thủ, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao theo biểu hiện đến xem, Mạc Thanh Vân chân chính tu vi bất quá mới chân nguyên cảnh ngũ trọng mà thôi, chênh lệch này quá lớn. Không tệ, Thanh Vân tiểu huynh đệ, ngươi cắt không thể xúc động, nguyên đan cảnh cùng chân nguyên cảnh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Theo sát Lăng Lạc lời nói về sau, Mạc Phi Vũ đồng dạng mặt lộ vẻ lo lắng ra, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu. Một bên Lư Phương Lượng mấy người giờ phút này mặc dù không có mở miệng, nhưng tương tự là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn trấn an cười nói: Không cần lo lắng, một cái nguyên đan cảnh ba trọng tu vi ra hỏa mà thôi, ta còn dọn dẹp. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền trực tiếp hướng kia Hoàng Lượng đến gần mà đi, không có chút nào đem Hoàng Lượng để ở trong lòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khinh thị chính mình, Hoàng Lượng lập tức trong lòng giận dữ, biểu lộ ế nói: Tiểu tử, có đôi khi chết muốn mặt khổ thân, là muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, bằng ngươi sao? Mạc Thanh Vân nhếch miệng, khinh thường cười một tiếng, tựa hồ không có đem Hoàng Lượng đặt ở trong tay. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hoàng Lượng nghiến răng nghiến lợi, không nói nhảm thêm nữa, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới. Thiên Hổ Ngọc Quyền, Hoàng Lượng đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn bên trên lập tức nguyên lực bộc phát, hóa thành một cái Ngọc Hổ hư ảnh hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Ngọc Hổ chạy vội phía dưới, mang theo ra một trận nguyên lực khí cương, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy nghiêm, như là ác hổ hạ sơn. Thanh Vân tiểu huynh đệ, cẩn thận. Nhìn thấy Hoàng Lượng vừa ra tay liền đem hết toàn lực, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ ngưng tụ, phát ra một câu nhắc nhở ngữ điệu, hướng phía Mạc Thanh Vân trước người phóng đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là chuẩn bị xuất thủ. Thay Mạc Thanh Vân ngăn lại Hoàng Lượng một quyền này, đồng lực tuyến, nhưng mà, tại Mạc Phi Vũ xuất thủ thời khắc, một đạo tử mang theo Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi ra. Ánh mắt vừa ra, lợi dụng mắt không cách nào thấy rõ tốc độ, hướng phía kia Ngọc Hổ hư ảnh đánh tới. Thư Ngọc Hổ hư ảnh đối mặt ánh mắt oanh kích, trực tiếp bị xuyên đầu. Đón lấy, thân thể tựa như cùng ngọc thạch băng liệt, vỡ vụn, phốp, Ngọc Hổ hư ảnh bị đánh nát, cùng Ngọc Hổ hư ảnh tâm thần tướng liền Hoàng Lượng, lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi ra. Một kích, nguyên đan cảnh ba trọng tu vi Hoàng Lượng một kích toàn lực, cứ như vậy bị phá giải. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngốc trệ, không thể tin được kết quả này. Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy. đây chính là Tử Đồng Ma Quân thực lực sao? Hoàng Siêu bọn người thấy cảnh này đều là biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng người thực lực hội sẽ mạnh đến loại tình trạng này. Bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp Tử Đồng Ma Quân thực lực. Cái này Thanh Vân tiểu huynh đệ thực lực không chịu thua kém. Mạc Phi Vũ biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong không tự chủ nhiều một chút kính sợ. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Vương Tử Thục đôi mắt đẹp khẽ động, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Bất quá, trên khóe miệng lại hiện lên nụ cười ngọt ngào. Lão đại ánh mắt lại thay đổi mạnh, thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh cường giả một kích cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan. Chúng ta cùng hắn chênh lệch tựa hồ lại bị kéo dài. Lần bị đả kích a, được rồi, vẫn là uống rượu đi. Xem ra chúng ta lại đánh giá thấp Mạc huynh thực lực. Trong đoạn thời gian này, tựa hồ tăng thực lực lên không chỉ có là chúng ta. Lư Phương Lượng mấy người đều là biểu lộ biến đổi, biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong lòng thầm than không thôi. Giờ phút này, tại mọi người khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân lại là sắc mặt lạnh lẽo, hướng kia Hoàng Lượng đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, nhận lấy cái chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.